Thánh Vương, chương 1357, hù dọa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1357, hù dọa thành công. Dương Kỳ thấy Thiện mình đã hù dọa thành công vô cùng cuống vọng như cũ, chẳng lẽ ngươi sợ rồi xa vậy? Thiện Nhận Vương Triều trong lòng chấn động, biết chẳng qua hẳn vần vờ như khoan đã. Thiện Nhận Sư vỗ vỗ áo mình, tựa như xóa đi dấu vết chiến đấu, hẳn tư tư nói, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế. Thực lực của ta thì chắc ngươi đã thấy được rồi. Hơn nữa ta chỉ vận dụng 3 phần lực lượng, muốn xem thử ngươi có đúng là thân phận đệ nhị ma tướng hay không thôi. Hiện tại đã xác định rồi, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải chiến đấu tiếp làm gì. Ngươi nói gì? Dương Kỳ làm bộ nói. Đừng có vờ vĩnh nữa. Đệ nhị ma tướng, ngươi không làm gì được ta đâu. Số mệnh thiên nhân vương triều của chúng ta nồng hậu lắm. Ta từ sau thời đại chúa tế thái cố biến mất, tránh thoát được hạc kiếp của chư thần, dốc lòng tu luyện, khai sáng ra cả tê ơi thịnh thế, sáng lập một đám đệ tử trung thành vô cùng, hơn nữa còn có vô số nội tình bí mật. Người chiếm thân thế của huyết bào lão tố mua sắm nhiều vật tư ở chỗ chúng ta như vậy thì phải biết Thiện Nhận vương triều của chúng ta mạnh mẽ tới mức nào. Nếu để chúng ta xuất toàn lực thì thậm chí có thể tạo thành thương tốn vơi trần thần của người. Hỏa thần này của ngươi hẳn là có thể biến thành cho bụi thổi. Thiên Nhân Sư thản nhiên nói, bốn tọa còn sợ ngươi uy hiếp sao? Dương Kỳ đứng chắp tay nói, có tin hay không là tùy người. Thiên Nhân Sư không sợ hãi. Chẳng qua chúng ta cũng không phải kẻ địch, có lẽ có thể hợp tác. Hiện tại ta biết trần thần của ngươi bị phong ẩn, không biết là ở địa phương nào. Nếu như chúng ta cũng cứu trần thần của ngươi ra thì sao? Người có lòng tốt vậy sao? Bảy Dương Kỳ biết Thiện Nhân Sư đập từng bước rơi vào bẫy dập của mình rồi. Nhưng hẳn cũng không lời lòng được mà vẫn cho mình là đệ nhị ma tướng. Ta làm sao tin tưởng được ngươi chú? Huống hồ hiện tại tu vi của phần thân này quả nhỏ bé NS 1mg lực lượng của chân thần lại mạnh mẽ tới mức không thể nói được. Người thà ta ra xong, không sợ ta giết sạch các ngươi sao? Huống chỉ ma tướng chúng ta chưa bao giờ nói tin nghĩa, thể thối cũng có, ngươi cũng tin tưởng ta sao? Không sao. Cho dù trần thần của ngươi sau khi đi ra muốn hủy diệt Thiên Nhân Vương Triều thì cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Thiên Nhân Sư nói, hợp tác của chúng ta là thành lập trên cơ sở thực lực. Dĩ nhiên ngươi muốn chúng ta bỏ qua cho chân thần của ngươi thì cũng phải giao ra một số thu. Thế nào, ngươi khiến Thiện Nhận Vương Triều chúng ta càng cương đại hơn, ta cũng có thể cho ngươi tự do. Chân thần của ta ở trong thượng để cầm khu, ngươi có thể thả ta ra không? Dương Kỳ lại cười, cái gì, thượng đế cấm khu? Sắc mặt Thiện Nhận Sư đột nhiên thay đổi. Hẳn nghĩ một lát rồi nói, quả nhiên là ta đoán không sai. Với thân phận đệ nhị ma tướng của ngươi thì cũng chỉ có địa phương như thượng đế cấm khu mới có thể phong ấn được người. Chẳng qua cũng vẫn có biện pháp. Ngươi thấy số mệnh của Thiên Nhân Vương Triều chúng ta đó, nếu ngươi có thể trợ giúp thì số mệnh của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ, thậm chí là thay đổi pháp tắc thần giới, sáng lập trật tự mới. Thế nào, ngươi có ý gì đây? Dương Kỳ nói, ta bị áp chế trong thượng đế cấm khu, bị quảng đại thần thánh viện mãn chu tế nhất thiết thần chu đi si chư thần ấn ký diễn biến ra phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ta đánh một ận vơi thần tượng vương, bị hắn đánh thương nhưng giá chết, hiện tại sống sót, lại tìm hiếu đạt được thần thông cao nhất, ma thần hợp nhất, ngược lại chiếm được chút bí mật của thần tượng chấn ngục kính. Chỉ cần ta đi ra ngoài thì khẳng định sẽ là vô địch thiên hạ. Hẳn muốn rào trước để về sau có thể thi triển thần tượng chấn ngục kính. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vừa nói vậy, Thiên Nhân Sư lại càng tin tưởng hẳn là đệ nhị ma tướng. Người này đến cả thần tượng chấn ngục kinh cũng biết chút bí ẩn rồi, đúng là lợi hại, phải ưng phó cẩn thận. Dù lực lượng phân thân của hắn cũng không đáng kế nhưng trần thần kinh khủng lắm, nhất là tựa hồ đã sắp đột phá được phong tỏa của thượng đế cấm khu rối. Hợp tác với hắn chính là một con dao hai lưỡi, nói không chứng có thể chiếm được lợi ích rất lớn nhưng cũng chưa chắc đã không hủy diệt vương triều. Nhưng ta cũng có bí mật, có thể trấn áp hoàn toàn kẻ này, sau đó luyện hóa. Lúc đó ta sẽ một bước lên trời, có thể sánh với cảnh giới của chúa tể. Thiện Nhận Sư không ngưng thầm tính toán. Với cảnh giới hiện tại của ta thì muốn tăng tiến là vô cùng khó khăn. Hiện giờ cao thu chư thần cấp cao văn minh chi chu của thần giới hầu như đã tuyệt tích cả. Ta tu hành nhiều năm như vậy, mượn số mệnh của Thiên Nhân Vương Triều cũng không có đột phá. Chỉ có đưa vào đệ nhị ma tướng, luyện hóa hẳn, mượn ma nguyền thần năng khống lộ mới đánh sâu được vào cảnh giới tối cao. Quyết định như vậy, lập tức Thiên Nhân Sư nở nụ cười, đã như vậy thì chúng ta không giữ quy tắc mà hợp tác, đệ nhị ma tướng. Hợp tác thế nào? Dương Kỳ biết cơ hội đã tới. Thiên Nhân Vương triều chúng ta cam kết cho ngươi vị trí trưởng lão cao nhất, chia sẻ số mệnh của chúng ta, nhưng ngươi phải dạy đệ từ chúng ta tu luyện thần công. Đồng thời nếu có chuyện gì thì kinh xin người ra tay giải quyết. Tất nhiên nếu như người có tài phủ khổng lồ thì cũng có thể trao đổi vật liệu với chúng ta. Chỉ một cấu thôi, giống như trước đây, hợp tác theo lợi ích thế nào? Ngươi cần thứ gì thì chỉ cần có đầy đủ tê mỹ là chúng ta có thể lấy cho người. Dương Kỳ cười phát lên. Ta thứ gì cũng thiếu, chi? À, phú thối. Chấn thần của ta bị phong ấn trong thượng đế cầm. Ưới bảo tàng thượng cô, có thần thạch cấp hoàn mỹ vô cũng vô tận và thần sao thượng cố. Ha ha ha, Thiên Nhân Sư, người hợp tác với bốn tọa chính là tìm đúng người rồi. Có bốn tọa ủng hộ, Thiên Nhân Vương Triều của người sẽ có số mệnh nồng đậm gấp trăm lần. Thiên Nhân Sư đang dò u ha ha, như vậy là tốt, NS nói thật chu. Thiên Nhân Sư mừng rỡ vô cùng. Thật sự là người có thần thạch cấp hoàn mỹ và thần sao vô cũng vô tận chu. Sao nào, chẳng lẽ người cho là bốn tọa lừa gạt người sao? Dương Kỳ cười lạnh lùng một ống, vung tay lên. Cả vạn thần thạch cấp hoàn mỹ hiện ra trên bàn tay hẳn, tòa thần quang lấp lánh, giống như thiên đường thượng cổ vậy. Thiện Nhận Sư cũng ngần ra. Giờ khác này hẳn đã thật sự tin tương Dương Kỳ chính là phần thân của đệ nhị ma tướng, không khỏi nở nụ cười, rất tốt, rất tốt. Đệ nhị ma tướng tiền bối, giờ khác này ta và ngươi hợp tác đúng là vận khi đã tới rồi. Có ngươi gia nhập, Thiện Nhận Vương Triều chúng ta có thế trận chính thâu tóm vô số đại phải rồi. Sao? Thiên Nhân Vương Triều đã không tệ lắm, chẳng lẽ còn có những đại phái sánh được với Vương Triều này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tọa thấy thời đại này khi công điều linh, chẳng lẽ vẫn có cao thu? Tuyệt thế, Dương Kỳ thản nhiên nói. Chuyện này thì không phải. Chẳng qua thần giới đúng là tầng long ngọa hố, cũng không thế coi thường. Hiện tại những người có cũng tu ví với ta cũng không ít. Ví dụ như ta biết là có Tam Nguyện Thánh Tổ của Tam Nguyện Môn, còn có Cửu Long Triều của Long Tộc, cộng với Tu Di Miếu của Phật Môn đều là thế lực không dưới ta, hơn nữa còn có xung đột. Chẳng qua nếu so với Thiên Đường Viễn Cố năm xưa thì cũng chỉ là những nhân vật như con kiến mà thôi. Thiên Nhân Sư lúc này đã bị Dương Kỳ lừa gạt hoàn toàn rồi. Ô, ta muốn tu luyện một môn khi công, trần thần thoát khốn, cần số mệnh khổng lồ. Số mệnh Thiên Nhân Vương Triều các người cũng không tối nhưng còn chưa đủ. Dương Kỳ nói. Đã như vậy thì ta sẽ trợ giúp người, thành lập số mệnh khổng lồ hơn nữa, thâu tóm toàn bộ Phật môn, Long tộc với Tam Nguyên Thánh Tố gì đó lại. Ma diệt nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhân gian. Ha ha ha ma, khi ngập trời bộc phát ra tư thận thế hẳn. Ma trên mặt Thiện Nhận Sư cũng nở nụ cười. Không biết hiện tại đệ nhị ma tương có thể lấy ra bao nhiêu tài sản đây. Thiện Nhận Sư nói. Mấy ngàn viên thần thạch cấp hoàn mỹ thì vẫn không có vấn đề gì. Dương Kỳ nói, sao nào, ta nghĩ gom góp của Thiên Nhân Vương Triều các người cũng không tới số này chứ. Mấy ngàn viên sao, Thiện Nhận Sư chớp mắt, có nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ như vậy, chúng ta có thể mua bao nhiêu tài nguyên chu. Bồi đường ra bao nhiêu cao thu, chu, không sai, sau đó ta còn có thể đưa ra tài phủ liên tục không ngừng nữa. Dương Kỳ nói ấu nói tà. Chẳng qua ta cần các ngươi trợ giúp một việc, đó là tìm kiếm Hiền Gia Ngọc. Người có thể luyện hóa Hiền Giả Ngọc sao? Không phải, Dương Kỳ nói, chỉ cần gộp đu, Hiền Giả Ngọc thì ta có thể làm ý niệm đang ngủ say của chân ma vô thượng sống lại, giáng xuống thần giới, nhất thống cần khốn. Thời đại của chân ma vô thượng đã tới rồi. Chúa ế đã không còn tồn tại nữa. Người này thật điên cuồng. Thiện Nhận Sư thầm nói, chẳng qua bấy giờ ta gặp được cơ hội lớn thế này, chờ hẳn gộp đu. Mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc thì sẽ làm không công cho ta cả. Thiên Nhân Sư cũng là kẻ liều mạng điên cuồng, biết phú quý phải cầu trong nguy hiểm. Hẳn muốn lợi dụng đệ nhị ma tướng, thành tựu bá nghiệp vô thượng của mình. Tốt, ta cho ngươi số mệnh. Ngươi cho ta tài phủ, hỗ trợ lẫn nhau đi. Hai người nắm chặt tay nhau. Nhất thời Dương Kỳ cảm nhận được số mệnh cuồn cuộn tràn về phía mình. Thứ này còn phải lớn gấp 10 lần số mệnh của Phong Thần Môn, toàn bộ đều bị thần công của hắn hấp thu. Xin mời đệ nhị ma tương tiền bối tới sâu trong Thiện Nhận Vương Triều chúng ta, làm nguyên lão vương, khách khanh đặc thù được không? Người nào cũng không thế ngăn cần người. Người cứ, ở đấy chậm chậm kinh đao ưng, cần tài nguyên gì chúng ta cũng có thế đưa cho người. Thiện Nhận Sư lập tức muốn mời đối phương đi. Nơi này có trăm vạn viên thần thạch cấp hoàn mỹ, người trợ giúp ta tìm được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc đi. Ta còn muốn nhiều tài nguyên hơn nữa. Đấy là danh sách. Dương Kỳ lại lấy ra một danh sách dài, đống thời đưa cho Thiện Nhận Sư 100 vạn viên thần thạch cấp hoàn mỹ. Lần này Thiện Nhận Sư đã hoàn toàn tin tương Dương Kỳ chính là đệ nhị ma tướng rồi. Nếu không thì bất cứ ai cũng không thể lấy ra nhiều thần thạch cấp âm chiêu roi chuyên vào phòn. Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Thánh Địa, diệt hai nơi vương triều, tìm hiểu tin tức của Ngạo Gia. Hậu kỳ, Dương Kỳ cảm hát của Thiên Nhân Vương sử dụng vũ thần binh MH sinh thần triều và giao y lại đối phó với Thiện Nhận. Cách chương.